Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng chó sủa, mấy nhà xung quanh bắt đầu chu chéo từng hồi. Mình tưởng là cướp đêm cơ, hay là côn đồ, cho nên bật dậy hô hoán. Nhưng lúc này thấy lạ vì chẳng ai có bất kỳ phản ứng. Mọi người đang ngơ ngác thì người đàn ông ngoài cổng chạy vụt đi. Độ mấy chục giây sau, chó má bỗng im bặt tiếng sủa. Mình đang do dự bảo cả nhà cùng ra ngoài đường xem xét cho kỹ thì... Đừng có đi! Giọng người con gái bất chợt vang lên sắc gọn. Mình giật bắn mình đứng ngay lại. Cũng lâu rồi, đã 3 năm trôi qua, cái giọng nói kỳ lạ ấy lần nữa văng vẳng vang lên trong đầu. Rồi bỗng, một loạt âm thanh loạt xoạt, nghe như tiếng áo mưa, tiếng xiềng xích cào trên mặt đường, chậm chậm quét ngang qua trước cổng nhà. Lại im lặng, cảm giác như có cái gì đang đứng ngay ngoài cửa xem xét. Vài giây sau, những âm thanh đó theo hướng người đàn ông vừa bỏ đi ban nãy mà trôi xa dần. Ông bố với anh Dũng mặt ngái ngủ từ trong nhà đi ra, cùng mọi người hướng sự thắc mắc tới mình. Lúc này thì đang đứng ngay đoạn rẽ chữ L từ sân ra tới lối đi trước cổng. Nghe mình thuật lại thì anh ấy nhăn mặt, lắc đầu không nghe, không thấy bất cứ điều gì. Cánh cổng vẫn im lặng, không nhúc nhích. Cũng càng chẳng thấy bất kỳ người đàn ông nào chạy lao sầm vào cửa. Mấy thằng em họ thì nhăn nhó, kêu mình mơ ngủ, mộng mị linh tinh. Đêm hôm mình làm ầm ĩ khiến cho mọi người giật mình. Đã từng gặp những chuyện kỳ dị trong quá khứ, biết là nói thế nào mọi người ở đây cũng khó tin được. Mình tức khí vùng vằng bỏ ra cái chõng tre nằm tiếp. Cũng trằn trọc không ngủ nổi vì trong lòng vẫn lấn cấn những dấu hỏi to đùng. Cánh cửa sắt dẫu to nặng nhưng chỉ cần chút lực tác động đủ để rung lên bần bật. Vậy mà người đàn ông khi nãy lao sầm đến, ôm lấy chấn xong kêu rầm rầm như vậy, mà hai cánh cửa sắt im phăng phắc không chút dao động. Lại cộng với phản ứng vô thanh vô thức của mọi người dù đang ngồi ngay đó. Mình dần dần thừa nhận, thứ mình vừa gặp có lẽ chẳng phải là người. Lại thêm giọng nói người con gái năm xưa bất ngờ xuất hiện, chắc hẳn liên quan đến sự việc vừa rồi. Tóc gáy chợt dựng ngược, như có ai bảo mình quay lại nhìn bàn thờ đám tang trong nhà. Nhưng kỳ thật, khuôn mặt người chú vừa mất lại hiện rõ từng đường nét trên di ảnh. Chẳng phải chính là khuôn mặt nhờ nhợ của người đàn ông ban nãy đứng ngoài cửa ư? Đám tang diễn ra sau mấy ngày ấy, gia đình ông Sinh cẩn thận nhờ một thầy Pháp tên là Hòe trong làng tới làm lễ tiễn vong và tránh rửa xấu. Nghe kể rằng ông thầy này không phải là người gốc làng, chuyển đến vùng này cách đây chừng 13 năm. Vợ không có, chỉ dắt díu thêm một đứa con gái nhỏ bé tí tẹo, khi đấy mới 2 tuổi. Hà bố con ông thầy sống tương đối khép kín, nên có người nói ông ta dân miền Trung, người lại bảo là dân gốc miền ngược. Ông ta làm nhà ngay trên khu đất, nằm chính giữa và song song với con đường nối dài từ cái giếng hoang sau làng ra đến gò lưỡng nằm ven rìa làng. Cách nhau chỉ một con kênh nhỏ và mấy cái cầu thủy lợi tưới tiêu. Quê nội mình trước giờ vốn tiếng là một trong những làng khá giả trong vùng, do thuần nghề buôn bán ngược xuôi. Nên những vấn đề tâm linh thường được coi trọng, người người nhà nhà coi bói, xem giờ, cúng lễ và xem đó như những sinh hoạt tín ngưỡng thường nhật. Người ta tìm đến nhà ông Hòe cũng rất đông vì ông có khả năng tâm linh rất mạnh. Biết nhiều phép từ xem tướng, vận mạng, kẻ chỉ đất, phong thủy, long mạch. Cho đến những thứ tiệm cận với cõi âm như gọi hồn, làm bùa, luyện âm binh hay ghê gớm hơn nữa, trị ma, trấn quỷ. Chính ông ấy cũng là người xem địa thế linh khí để lập trận yểm cả hai cái địa tích cực độc ở trong làng. Mọi người nghe ông ta cấm tiệt chuyện lai vãng qua lại hai khu vực đó lúc xế bóng mặt trời, trong ít nhất là 20 năm, chờ cho tà khí tiêu tán. Cho nên ai cũng nghe răm rắp. Thành thử cứ bắt đầu sẩm tối là con đường nối liền hai cái địa tích ấy đã vắng lại càng heo hút, chả khác gì đường hoang. Có không ít người xem ông Hòe gần như là thánh sống, thánh nhập, thánh thần thị hiện. Sau khi được ông ta chỉ điểm hoặc giải quyết giúp một vấn đề quan trọng nào đấy, cơ ngơi gia sản của ông Hòe cũng vì vậy lớn thêm từng ngày. Từ một gian nhà nhỏ dần cất lên một căn nhà khang trang, giờ thì dựng điện, trước một cái, sau thêm một cái nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net